Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 32, sau đó. Góc truyện audio.com. Chương 32, sau đó. Tác giả: Đình Băng, Chen, Jin, 026. Edit: Miu Miu Miu Miu Miu. Nhân vật chân chính bị bao dưỡng không ngờ lại là hắn. Sự kiện Âu Dương Thiên Nhiên bị bao dưỡng còn chưa lắng xuống hoàn toàn, thì một sự kiện bị bao dưỡng khác lại nổi lên. Hơn nữa, ảnh chụp được đăng lên lần này vô cùng rõ ràng. Thậm chí hai gương mặt của hai nhân vật chính đều dễ dàng nhận ra. Trong đó, một người đàn ông trung niên mập mạp có lẽ rất nhiều người không biết đến. Nhưng người còn lại là một thanh niên soái khí, có không ít người quen thuộc. Bởi vì bộ phim điện ảnh hiện tại còn rất được đón xem ở rạp chiếu, cho nên cơ hồ những người đã xem qua bộ điện ảnh này đều biết đến Vương Văn Đào. Diễn viên đóng vai một nhân vật đại ác. Mấy tấm ảnh chụp này có cảnh hai người cùng nhau đi vào khách sạn, có cảnh hai người đang ôm nhau, thậm chí còn có cả cảnh hai người đang hôn môi rõ ràng. Hơn nữa, ngay cả chỉnh sửa cũng chưa làm, đã trực tiếp đăng lên. Cái này cũng chưa tính là gì. Dù sao ở Hoa Quốc, kết hôn đồng tính là hợp pháp. Lúc trước sự kiện Âu Dương Thiên Nhiên bị Âu Dương Dịch bao dưỡng, sở dĩ có nhiều người chú ý đến như vậy, nhiều người bạo tạc đến như vậy, ngoại trừ ở sau lưng có người nào đó động tay động chân, thì nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hai người đều là nhân vật công chúng. Ngoài ra, sở dĩ nói Âu Dương Thiên Nhiên bị bao dưỡng là bởi vì trong tư liệu của Âu Dương Thiên Nhiên có ghi cha mẹ đều đã mất. Nhưng cậu có thể mang một chiếc đồng hồ hơn 10 vạn. Quần áo chê y người cũng hơn vài vạn. Lại còn có được một người đại diện kim bài cho riêng mình. Không sinh ra ở Coban, vừa xuất đạo đã diễn được vai nam phụ trong phim truyền hình. Từ các phương diện chê y, nếu nói Âu Dương Thiên Nhiên không phải bị bảo dưỡng, thì nhất định không có được những thứ kia. Vương Văn Đào không giống như Âu Dương Thiên Nhiên. Hắn đã thành danh từ lâu, sớm đã là diễn viên hạng 2. Cho nên, mặc dù bị chụp ảnh đang cùng người khác thân mật, thì chỉ cần ra mặt làm sáng tỏ một chút, nói hai người đang kết giao, phỏng chừng cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Nhưng mà, sai liền sai ở chỗ, người đang ái muội với Vương Văn Đào là một người đàn ông trung niên. Hơn nữa người đàn ông này còn là cấp chê y của hắn, là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Cảnh. Ngoài ra, vị chủ tịch này và vợ còn chưa ly hôn, nghe nói vẫn đang trong tình trạng thương lượng. Việc này tương đương với việc Vương Văn Đào trở thành kẻ thứ ba. Nghĩ đến gần đây, Vương Văn Đào hình như nhận không ít mẫu quảng cáo, cũng tiếp không ít phim điện ảnh. Hơn nữa, một diễn viên vừa mới từ công ty giải trí Thiên Cảnh đi ăn máng của một công ty giải trí khác, đã lên tiếng rằng, Vương Văn Đào không chỉ đoạt đi tài nguyên và vai diễn của hắn, còn vô cùng hoành hành ngang ngược trong công ty, tự xưng là vợ của chủ tịch. Thậm chí, việc này còn có chứng cứ vô cùng xác thực. Vương Văn Đào cho dù muốn kiểm soát cũng không thể. Sau khi một diễn viên nhảy ra, rất nhiều nghệ sĩ khác của công ty giải trí Thiên Cảnh giống như đã thương lượng qua với nhau. Từng người đều lên tiếng, đủ loại chỉ trích không hẹn mà cùng hướng về phía Vương Văn Đào. Sau đó, một vài đoàn phim cũng gia nhập, thậm chí cả đoàn phim cũng không ngoại lệ, nói rằng Vương Văn Đào kiêu căng ngạo mạn, trong lúc đóng phim chẳng những thường xuyên sử dụng thế thân, lại còn cùng với các diễn viên khác của đoàn phim cãi nhau. Cuối cùng, chính là tung ra những việc xấu trước khi Vương Văn Đào xuất đạo. Chỉ thẳng rằng Vương Văn Đào đã chỉnh dung, cái gì mà bao dưỡng, kiêu căng ngạo mạn, chỉnh dung, những việc này nháo đến nỗi dư luận đều xôn xao. Quan hệ xã hội của công ty giải trí Thiên Cảnh cũng vô pháp ngăn cản. Mà chủ tịch của công ty giải trí Thiên Cảnh là Đỗ Tổng cũng tuyên bố, bỏ mặc những tin tức của Vương Văn Đào. Sau khi Vương Văn Đào biết được thân phận của Âu Dương Thiên Nhiên, đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Kết quả hắn còn chưa phản ứng lại kịp, đã thấy người khác tuôn ra sự kiện bao dưỡng. Đối tượng lần này đổi thành chính hắn. Ngay sau đó, Vương Văn Đào liền phải chịu đựng lửa giận đến từ kim chủ của mình. Đỗ Tổng, cái gì? Anh yêu, sao anh có thể đối xử với em như vậy được? Anh đã nói, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau em, duy trì cho em. Tại sao bây giờ lại có thể từ bỏ em? Khi Vương Văn Đào nghe được tin Đỗ Tổng chuẩn bị từ bỏ hắn, đem hắn đóng băng lại, thiếu chút nữa đã mất đi lý trí. Bất quá, rất nhanh hắn đã nhẫn nại xuống. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh Đỗ Tổng, ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ ông ta, dùng âm thanh ngọt ngào nói. Anh yêu, em biết lần này em sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không? Vương Văn Đào còn chưa nói xong. Đỗ Tổng để vươn tay tát hắn một cái. Sau đó trực tiếp đẩy Vương Văn Đào ngã xuống mặt đất. Gương mặt đầy mỡ của Đỗ Tổng hiện lên vẻ phẫn nộ dị thường. Ánh mắt ông ta hận không thể giết chết Vương Văn Đào. Tha thứ, tao tha thứ cho mày vậy ai tha thứ cho tao? Chuyện này là do mày dựng lên. Mày có biết, bởi vì mày, mà hiện tại ngay cả một nửa gia sản của con mụ kia tao cũng không được chia hay không? Bà ta trái lại còn hăm dọa tao, sẽ đem những nghệ sĩ có giá trị của công ty toàn bộ đều đưa đến công ty giải trí sao trời. Ngoài ra, những nghệ sĩ khác cũng sôi nổi đi ăn máng khác. Hiện tại, công ty giải trí Thiên Cảnh của tao đã trở thành một cái vỏ rỗng. Đều tại tên tiện nhân là mày. Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch là người mà chúng ta có thể chọc được sao? Xong rồi. Công ty giải trí Thiên Cảnh xong rồi. Công ty của tao xong rồi. Việc này hết thảy đều là do mày. Đều bởi vì mày mà ra. Đỗ Tổng càng mắng càng ca iota siết động. Cuối cùng, còn trực tiếp lấy chân đá vào tình nhân mà lúc trước ông ta dùng mọi cách để chiều chuộng là Vương Văn Đào. Vương Văn Đào không hề phòng bị, liền bị Đỗ Tổng đá trúng bụng. Đau đến nỗi hắn co thành một con tôm chê y mặt đất. Đỗ Tổng tựa hồ còn cảm thấy chưa hả giận, lập tức vung lên nắm tay, liên tục xả lên người Vương Văn Đào. Đều tại tên tiên nhân mày. Tiền của tao đã không còn. Công ty của tao cũng không còn. Vương Văn Đào, tại sao mày không đi chết đi? Tên tiện nhân này, không có tao, mày cũng sẽ không có ngày hôm nay. Ban đầu, Vương Văn Đào còn cố kỵ thân phận của Đỗ Tổng. Không dám đánh trả, không ngừng xin lỗi, muốn lấy được sự tha thứ của Đỗ Tổng. Kết quả, hắn bị ông ta đánh đập tàn nhẫn, liền mất đi lý trí, trực tiếp đánh trả. Cùng Đỗ Tổng ẩu đả lẫn nhau. Trách tôi, con mẹ nó ông lại trách tôi sao? Ông cái tên bất lực này. Tôi theo ông 5 năm. Cứ nhiên ông nói đánh là đánh. Tôi mẹ nó chịu đủ rồi. Ông cho rằng tôi thực sự thích ông hay sao? Chẳng qua ông có giá trị lợi dụng đối với tôi mà thôi. Ông ngay cả cứng cũng cứng không được. Lại mang một đống thịt mỡ. Tôi mỗi một lần thấy ông đều cảm giác vô cùng ghê tởm. À, ông dám đánh vào mặt của tôi. Tôi nhất định sẽ giết chết ông. Vương Văn Đào, tên tiện nhân này, mày dám mắng tao. Mày chính là đi tìm chết mà. Bình, bốp, dầm, A, B, C, D, X, Y, Z, ngáo, bụp, bằng bằng, chiếu chiếu. Trong văn phòng không ngừng truyền đến tiếng chửi bậy. Đồ vật bị đổ vỡ. Sau đó là từng tiếng đấm đá. Té ngã vang lên. Đỗ Tổng bởi vì cơ thể béo ú, hơn nữa bình thường cũng không có rèn luyện, cho nên không thể đánh lại Vương Văn Đào có thân hình cao lớn. Chỉ trong chốc lát, đã bị Vương Văn Đào đánh đến nỗi ngã chê y mặt đất. Không đứng dậy được, dù sao hiện tại cũng đã trở mặt. Vương Văn Đào cái gì cũng đều không sợ. Sợ cái gì chứ? Vương Văn Đào hắn là diễn viên hạng 2. Trong giới giải trí Hoa Quốc không phải chỉ có duy nhất công ty giải trí Thiên Cảnh. Hắn lấy được từ tên mập chết tiệt này một số tiền. Đủ để cho hắn tự đem mình chuộc ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý ký một hợp đồng có điều kiện thấp. Những công ty giải trí khác ở Hoa Quốc nhất định sẽ thu nhận hắn. Tuy rằng Âu Dương Gia là một gia tộc lớn ở Hoa Quốc, nhưng cũng đâu thể một tay che trời. Cho dù công ty giải trí sao trời đủ lớn, cũng không thể nào hoành hành ở toàn bộ với giải trí. Vương Văn Đào, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Đỗ Tổng ngã chê y mặt đất không động đậy nổi. Dùng hết sức lực la lớn với Vương Văn Đào. Sau khi Vương Văn Đào nghe được thanh âm của Đỗ Tổng, chê y mặt liền lộ ra tia khinh thường. Một chút cũng không thèm để ý mà mở cửa rời đi. Hắn sợ cái gì chứ? Tên mập chết tiệt này còn có một nhược điểm nằm trong tay hắn. Nếu ông ta thực sự dám động tới hắn, cùng lắm thì hai người chết chùm. Vương Văn Đào hắn mới không sợ ông ta. Biết được cửa trước và cửa sau của công ty đều có một đống lớn phóng viên thủ sẵn. Cho nên Vương Văn Đào liền đi đến bãi đỗ xe ngầm. Sự kiện lần này nháo vô cùng lớn. Vừa nhìn liền biết là nhằm vào hắn. Không cần đoán, khẳng định là Âu Dương Thiên Nhiên đã biết hắn ở phía sau giật dây. Cho nên mới trả thù hắn. Tuy rằng, hiện tại hắn vô lực đánh trả. Nhưng Vương Văn Đào hắn sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn nhất định sẽ vùng dậy. Một diễn viên hạng 2 như hắn, sẽ không dễ dàng bị đả đảo như vậy được. Đột nhiên, Vương Văn Đào cảm giác mũi mình truyền đến một trận đau đớn. Đáng chết, nhất định là vừa nãy không cẩn thận đã đụng vào. Đinh, tới được bãi đỗ xe ngầm. Vương Văn Đào vừa mới bước ra khỏi thang máy. Kết quả âm thanh, tách tách tách, của camera vang lên. Sau đó, rất nhiều phóng viên mãnh liệt chạy đến trước mặt hắn. Không ngừng bao vây truy vấn Vương Văn Đào. Vương tiên sinh, xin hỏi sự kiện bao dưỡng chê y mạng nói có phải là sự thật hay không? Mấy năm trước, anh thật sự đã trở thành tình nhân của Đỗ Tổng hay sao? Cho nên, những năm gần đây mới vươn lên thành diễn viên hạng 2 có đúng không? Xin hỏi anh và Đỗ Tổng khi nào thì ở bên nhau? Đối với việc chen chân vào gia đình của người khác, cũng như thuộc về hành vi của kẻ thứ ba, xin hỏi anh có cảm tưởng gì không? Hỏi VL, sao người ta trả lời? Hồng lẽ nói, tôi cảm thấy rất thú vị. Nghe nói anh không chỉ ức hát Yota P người mới ở công ty, còn cướp đoạt tài nguyên của bọn họ. Thậm chí, anh đã từng bởi vì một diễn viên vừa mới xuất đạo không cẩn thận dẫm phải chân của anh. Anh liền đem cậu ta hủy dung. Chuyện này về sau được Đỗ Tổng đè xuống. Xin hỏi có thật là như vậy hay không? Nghe nói tình nhân của Đỗ Tổng không chỉ có một người, mà là hai người. Xin hỏi vị kia là ai? Chê y mạng nói anh đã từng chỉnh dung. Xin hỏi, ai già? Mặt của anh, những phóng viên còn muốn tiếp tục phỏng vấn Vương Văn Đào. Rốt cuộc cũng phát hiện hắn ta hình như không thích hợp. Lúc này Vương Văn Đào mới phản ứng lại được rằng, chê y mặt hắn có vết thương, cho nên muốn ngăn cũng ngăn được. Trước không nói đến việc khóe mắt của Vương Văn nào có vết bầm. Ánh mắt tinh tế của các phóng viên rất nhanh đã phát hiện mũi của Vương Văn Đào tựa hồ lệch qua một bên. Nhìn nghiêng có thể không phát hiện được gì, nhưng khi nhìn chính diện lập tức liền thấy được mũi của Vương Văn Đào không thích hợp. Hơn nữa, cả gương mặt của hắn thoạt nhìn còn có chút quái dị. Chấm, tốt, phóng viên vừa rồi còn muốn hỏi Vương Văn Đào có chỉnh dung hay không. Hiện tại cũng lười hỏi tiếp. Bởi vì hắn đã có được đáp án, lập tức, trực tiếp lấy camera điên cuồng chụp hiện trạng của Vương Văn Đào. Tránh ra, không được chụp, không được chụp, đều tránh ra cho tôi. Vương Văn Đào thấy những phóng viên mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Liền duỗi tay sờ một cái, Phát hiện mũi của mình không biết khi nào đã lệch qua một bên. Hắn nhanh chóng che lại mặt của mình. Muốn giấu đi, có điều, Vương Văn Đào còn chưa kịp che lại. Đã nghe phía sau mấy phóng viên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Đều tránh ra cho tôi. Chỉ thấy một thân hình mập mạp được vài bảo tiêu mở đường. Vọt tới trước mặt Vương Văn Đào. Bà ta cầm chiếc túi hàng hiệu trong tay. Trực tiếp đập lên đầu của Vương Văn Đào. Sau đó, không ngừng dùng tay chân đấm đá lên người của hắn. Vương Văn Đào, tên tiện nhân này, đồ tiểu bạch kiểm, mày cứ nhiên dám câu dẫn chồng của tao. Còn muốn đoạt tài sản của tao. Xem tao có đánh chết mày hay không. Đồ kỹ nữ, không sai. Người đến chính là vợ của Đỗ Tổng. Gương mặt bị móng tay sắc bén đâm vào đau đớn. Khiến Vương Văn Đào nổi trận lôi đình. Lập tức tiến hành phản ca Iota CS. Tự bà không giữ được chồng của mình còn đến đây mắng tôi sao? Con đàn bà béo phì này dám dùng móng tay cào tôi. Tôi liều mạng với bà. Vương Văn Đào để ý nhất chính là gương mặt anh Tuấn của mình. Hiện tại liên tiếp bị thương. Đã sớm mất đi lý trí. Vương Văn Đào vô cùng tức giận. Liền lao vào đánh nhau với vợ của Đỗ Tổng. Vợ của Đỗ Tổng tuy rằng mập mạp, nhưng sức lực vô cùng lớn. Khi đánh nhau lại rất điên cuồng. Một đại nam nhân như Vương Văn Đào không ngờ từ từ rơi vào thế hạ phong. Mấy phóng viên xung quanh bị bảo tiêu ngăn cản. Không chạy đến được, liền lấy camera không ngừng chụp lại. Tin tức này trở thành đầu đề của báo giải trí buổi sáng ở Hoa Quốc. Vương Văn Đào rốt cuộc như ý nguyện được làm đầu đều. Chẳng qua đây là phương thức mà cả đời hắn đều không nghĩ đến. Editor, vê ghê thật, tốc độ vốt ghê thật. Nhìn qua nhìn lại hơn 80 vốt. Thôi như lời hứa đăng chương mới nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đọc CMT mà mát lòng ghê giả. Giờ chắc đăng tối thôi. Sáng chiều đi học rồi. Ba về sau còn phải đi học AV tối. Ba sẽ cố ra chương cho mọi người. Cảm ơn nè, cách chương.